cookie ngọt ngào, chương 24, đánh thức Cao Cẩn Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Melody Soyani vì chương trình nhai ăn sẽ làm vua. Được ghi hình rất nhiều kỳ cho nên lượng fan cũng càng ngày càng nhiều, cũng vì thế mà tổ đạo diễn đã đặc biệt chuẩn bị một phần quà lớn cho fan. Trước hôm ghi hình một ngày, 6 vị nghệ được tổ chương trình sắp xếp chỗ nghỉ ngơi trong một khách sạn, còn nói ngày hôm sau phải dậy thật sớm, cho nên trước tiên bảo họ đi ngủ sớm một chút. Tiếp đó tổ đạo diễn lại lên trang Weibo đăng thông báo trước 6 giờ sáng ngày mai sẽ cho fan một bất ngờ lớn. Vào lúc trời còn tối mù mịt, trang Weibo của chương trình đã đăng một cái link lên, có rất nhiều fan đặt sẵn báo thức lập tức vào xem. Chỉ thấy tổ đạo diễn bảo toàn bộ quá trình hôm nay sẽ được phát sóng trực tiếp, hiện tại liền bắt đầu nhiệm vụ đánh thức. Vì thế trước hết tổ đạo diễn đã xuống tay với nữ nghệ sĩ có tính tình tốt nhất. Ngôn Linh, nữ đạo diễn cầm thẻ phòng, lập tức đẩy cửa đi vào. Nữ đạo diễn, người đâu rồi? Tiếp đó đã thấy Ngôn Linh bước ra từ phòng vệ sinh, trên mặt vẫn còn dán mặt nạ ca ca trắng tinh. Ngôn Linh vừa đi ra thấy được tình huống này, rất nhanh liền hiểu được, lập tức chào một tiếng với màn ảnh, thuận tiện quảng cáo giúp cho nhà tài trợ của loại mặt nạ này. Nữ đạo diễn, vì nể tình cô đã quảng cáo hộ tôi sẽ không trách việc cô dậy sớm như vậy. Cho tôi 5 phút nhé. Sẽ xong ngay thôi, Ngôn Linh dí dỏm nhảy lộc cộc đến cầm lấy quần áo rồi đi vào toilet lần nữa. Fan, ha ha, học tỷ đúng là người đáng yêu nhất giới sao mà. Sau khi Ngôn Linh chuẩn bị xong, cô lập tức dùng iPad của mình tự chụp một bức ảnh, khoan hãy nói gì khác, tuy việc này nhạt nhẽo nhưng cũng rất đặc sắc. Tiếp theo ống kính của đạo diễn lại theo cô đến phòng Lý Duy, để cô đi hoàn thành nhiệm vụ đánh thức. Ngôn Linh cũng không còn cách nào khác, dù sao nhóm đạo diễn cũng đã mang theo nhiều camera như vậy, nên không thể nào là giả được. Cô dùng phiếu phòng mở cửa phòng ra, còn chưa bước vào, đã trực tiếp đứng trước cửa hô to một tiếng. Đến giờ ghi hình rồi. Lý Duy cứ như vậy bị siêu đại DB của Ngôn Linh đánh thức, mở mắt ra nhìn về phía cửa, trong lòng cũng lập tức bừng tỉnh, cũng tay chân lanh lẹ sắp xếp ổn thỏa để đi theo Ngôn Linh. Fan, không hổ danh là người cộng tác tốt nhất, chuyên nghiệp ăn ý nhau như thường ngày vậy. Ngôn Linh kín đáo đưa máy ảnh cho Lý Duy, lắc lắc tay của chính mình, ăn ý giơ tay lên tạo dáng. Lý Duy cứng ngắc tiếp nhận máy ảnh chụp một bức, có phải tôi giơ cả hai tay lên như vậy trông có vẻ hơi kỳ cục hay không? Vì không muốn trông kỳ cục, Lý Duy kiên trì giơ tay lên chụp lại một bức nữa. Kế tiếp phải đến gọi hoa đán B, cô nàng này không những không khó chịu khi bị gọi dậy, còn im lặng rời giường, dáng vẻ cực kỳ tỉnh táo. Nhưng mà hoa đán A thì lại hoàn toàn ngược lại, Ngôn Linh đi tới khẽ kêu, cô ta vẫn không động đậy, tiếp đó Ngôn Linh lại vươn tay khẽ đẩy một cái, gọi thêm một tiếng nữa. Hoa đán A nói thì chậm xảy ra thì nhanh, nhanh chóng vươn một bàn tay ra từ trong chăn, đánh thật mạnh vào tay của Ngôn Linh, tốc độ và sức lực này, hoàn toàn không giống với người vừa mới thức dậy. Hoa đán A bày ra dáng vẻ buồn ngủ nói, chị Ngôn Linh à, không phải em cố ý đâu, ngại quá, do em mới thức dậy chưa tỉnh hẳn, chị đừng trách em nhé. Nói xong còn đổi lại một bộ mặt đáng thương, Ngôn Linh, đau quá, fan, yêu tinh diễn trò này mau cút đi, nhìn bộ mặt giả vờ kia kìa. Vừa nhìn đã biết là cố ý rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể đánh mạnh như vậy, rõ ràng đã sớm tỉnh. Kế tiếp mọi người lại phải đồng loạt đi gọi Kiều Ngọc dậy, vẫn là Ngôn Linh làm, bởi mọi người đều trốn tránh vì sợ ma vương nhỏ này. Kiều Ngọc dậy, dậy đi, ba em đến rồi kìa. Ngôn Linh đẩy đẩy Kiều Ngọc đang ngủ say, cố ý nói. Bốn chữ, ba em đến rồi kìa, giống như một cái cây to cắm vào thần kinh não của Kiều Ngọc, khiến anh run rẩy một cái. Kiều Ngọc bỗng nhiên tỉnh dậy, không có khó chịu khi bị đánh thức, không có làm loạn mà chỉ không vui bĩu môi nhìn Ngôn Linh một cái. Kiều Ngọc vừa chơi di động vừa mặc quần áo, lúc lơ đãng đã nhìn thấy Linh phát sóng trực tiếp chương trình này trên Weibo cùng với bình luận bên dưới, cũng vừa vặn nhìn thấy những bình luận mới khen mình đáng yêu ngoan ngoãn, các loại. Lướt một lát lại nhìn thấy một bình luận đang đứng top nói về hành động tàn ác vừa rồi của Hoa Đán A đối với chị Ngôn Linh của anh. À tiện nhân thích diễn trò này. Lúc mọi người đang trên đường đến phòng Cao Cẩn Trúc, Kiều Ngọc lại mượn camera líu díu nói mình không có khó chịu khi bị đánh thức, hỏi fan bản thân như vậy có ngoan hay không. Tiếp đó còn cố ý hỏi vài người còn lại, nói. Chắc là mọi người cũng không khó chịu khi bị đánh thức đúng không, nghe nói chỉ có những hoa đán xấu xí mới khó chịu khi bị người ta gọi dậy thôi. Mọi người, chấm, hoa đán A, NMB, mở cửa phòng Cao Cẩn Trúc ra, Kiều Ngọc lôi kéo Ngôn Linh để thương lượng. Chị à, chị qua gọi đi, em sẽ cầm camera giúp chị. Kiều Ngọc thật sự không dám đi gọi Cao Cẩn Trúc vì sợ anh sẽ lạnh lùng đẩy mình ra hoặc là bảo anh ta cút ngay, như vậy sẽ hủy hoại hết hình tượng CP ngọt ngào mất. Vì thế mới dùng cách này, để người ta không thể nhìn thấu trò CP sao của mình. Kiều Ngọc, mình đúng là thiên tài. Kiều Ngọc thì đắc ý, còn Ngôn Linh lại có chút lo lắng, chỉ hy vọng bạn học Cao Cẩn Trúc có thể bỏ ra 3 giây để tỉnh táo lại. Ngôn Linh ngồi xuống bên cạnh giường của Cao Cẩn Trúc, Kiều Ngọc tránh ở một bên làm hình nhân tự chụp một tấm. Thức dậy đi, đến giờ ghi hình rồi. Ngôn Linh yếu ớt nói. Cao Cẩn Trúc, Ngôn Linh vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của anh. Dậy đi, mặt trời chiếu tới mông rồi, phải ghi hình chương trình rồi đó. Bỗng chốc vậy mà chỉ cần dùng 10 phần khí lực đã có thể đánh thức Cao Cẩn Trúc. Cao Cẩn Trúc chậm rãi mở to mắt, thật vất vả mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Ngôn Linh. Lúc vừa định giơ tay lên sờ sờ tay nhỏ bé của vợ, kết quả Ngôn Linh đã đứng lên. Dậy rồi, đã hoàn thành nhiệm vụ. Cao Cẩn Trúc có chút mờ mịt nhìn bàn tay đang vươn ra được phân nửa của mình. Phen, cảm giác có chút là lạ thì phải. Lúc Cao Cẩn Trúc đứng dậy rửa mặt, Kiều Ngọc một đường đi đến chụp một bức ảnh, phen thỏa mãn nhìn cảnh nam thần đánh răng rửa mặt. Phen, việc nam thần đẹp trai thì khỏi cần bàn rồi. Nhưng nếu hàng ngày được nhìn thấy cảnh chồng thế này thì thật đúng là ngọt ngào đến không gì sánh được. Cao Cẩn Trúc cầm quần áo đi vào toilet, sau khi anh đóng cửa, Kiều Ngọc bắt đầu huyên hoang khoác lác lần nữa. Hết chương 24, cách chương.